hắn cứ yên tâm, vấn đề tình cảm riêng tư của thê muội, hắn một người làm tỷ phu không tốt hỏi nhiều. Vì vậy, ba người cùng nhau nhanh chóng đem quần áo giặt đi tạm thời nhét vào trong không gian chữ vật. Đem thùng nước bồn gỗ trả lại cho người ta, lưu lại mười mấy đồng tiền làm tạ lễ. Rời thôn tiếp tục đi tới. Cách chương.